Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, ta không cần lấy đồng bạn. Nhưng là, cá nhân danh hiệu mặc dù cùng bảo khố danh sách vật phẩm đồng dạng, đều có duy nhất tính, nhưng vẫn là có nhất định khác biệt. Giống bảo khố danh sách đồ vật mặc dù có duy nhất tính, nhưng ít ra khô lâu tệ đủ nhiều nói, vẫn là có thể mua, mà cá nhân danh hiệu lại chỉ có thể thông qua một chút tình huống đặc thù cùng nhiệm vụ đặc thù thu hoạch được. Cùng nó nói là cùng bảo khố danh sách bên trong vật phẩm đồng dạng có duy nhất tính, ngược lại không như nói người xưng số là đặc biệt vì người nào đó mà lượng thân định chế. Ví dụ như Nhiếp Phá một đời trước có được súng ống đại sư danh hiệu, mà Diệp Sát một đời trước có Dạ Xoa danh hiệu. Những này danh hiệu đều không phải là tự phong, mà là trực tiếp do Tử vong đoàn tàu ban cho. Rất lớn trình độ trên, có được cá nhân danh hiệu, giống như là Tử vong đoàn tàu công nhận. Những này danh hiệu bình thường đều tồn tại đặc thù ý nghĩa, cũng không đơn thuần là danh hiệu hiệu quả mà thôi. Danh hiệu bên trong ẩn giấu lấy ý tứ, khả năng đại biểu cho đặc điểm, tính cách, con đường phát triển, thậm chí là vận mệnh. Đây cũng là Diệp Sát có câu hỏi này tồn tại. Nếu như chỉ là bình thường danh hiệu, kia ý nghĩa không lớn, đơn giản bởi vì danh hiệu hiệu quả tính nhắm vào tương đối mạnh, đối thực lực bản thân có tương đối thẳng xem tăng lên mà thôi. Nhưng nếu như là chuyên môn giao phó Diệp Sát cá nhân danh hiệu, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát nói, ta có mấy ngày thời gian chuẩn bị. Lão bản nương mỉm cười. Diệp Sát hỏi ra lời này, tự nhiên đại biểu tiếp rồi nhiệm vụ này. Lão bản nương nói, bởi vì lần này có tử vong thùng xe chiến dịch, thời gian cụ thể định không xuống, nhưng người quyết định đi Skyline City, bất cứ lúc nào đều có thể đưa ngươi đi. Diệp Sát gật gật đầu nói, ta chuẩn bị tốt rồi nói cho ngươi. Lão bản nương gật đầu đứng dậy, sau đó rời đi cá nhân thùng xe. Diệp Sát nâng dưới cằm suy nghĩ, đoàn tàu trưởng lần này thủ bút cũng không nhỏ. Dù sao cá nhân danh hiệu nói, Diệp Sát vẫn là thật muốn cầm tới. Bất quá, lão bản nương đề nghị rất đúng trọng tâm. Đã nhưng đề nghị chính mình tìm chút giúp đỡ, mang ý nghĩa nhiệm vụ lần này không dễ dàng như vậy hoàn thành. Có lẽ, Diệp Sát bỗng nhiên cười rộ lên nói, có thể lợi dụng một chút vấn đề này. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên cầm điện thoại lên, bấm một cái dãy số. Điện thoại kết nối, Nhiếp Phá âm thanh truyền đến nói, ngươi muốn đồ vật còn không có chuẩn bị cho tốt. Diệp Sát nói, ta không phải đến thúc hàng, lại nói ta tiền cũng không đủ, là tới tìm ngươi trò chuyện chút những chuyện khác. Nhiếp Phá nghi hoặc nói, Diệp Sát nói, ta hiện tại là thừa vụ trường, đương nhiên có thể lấy được một chút không sai nhiệm vụ. Nhiếp Phá trầm ngâm một hồi nói, chờ ta trở lại tử vong đoàn tàu sau lại đàm. Diệp Sát nói, có thể. Diệp Sát cúp điện thoại, nghĩ rồi nghĩ sau lại tìm rồi Vương Lực Khôn. Nhiệm vụ lần này đối Diệp Sát mà nói là một cơ hội, bởi vì hắn thiếu người, xem như thừa vụ trường, dưới tay sao có thể không ai. Tuyển nhận nhân viên phục vụ phương pháp có rất nhiều loại, ví dụ như Đỗ Linh Linh, cho nàng một cái cơ hội sinh tồn, còn có mạnh lên cơ hội, tự nhiên là có thể làm cho Đỗ Linh Linh thỏa hiệp. Nhưng là, Đỗ Linh Linh không phải nhân viên phục vụ, thực lực cũng kém kình vô cùng, chỉ là tại Diệp Sát xem ra, Đỗ Linh Linh thân trên, có một ít có thể làm cho nàng mạnh lên đặc chất. Cho nên, Diệp Sát lựa chọn rồi Đỗ Linh Linh, chỉ là, đối với những cái kia đã trở thành nhân viên phục vụ, đồng thời đủ cường đại người mà nói đâu, cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể để bọn hắn thỏa hiệp. Cho nên, Diệp Sát được cho đủ chỗ tốt, hoặc là nói, Diệp Sát được biểu hiện ra ngoài thái độ của mình đi theo chính mình có thịt ăn. Bất quá, Nhiếp Phá rất mạnh, chính là bởi vì Nhiếp Phá rất mạnh, cho nên, Nhiếp Phá nếu như có thể thành vì mình nhân viên phục vụ nói, Diệp Sát sẽ rất cao hứng, nhưng cũng chính là bởi vì Nhiếp Phá rất mạnh, cho nên đồng dạng chỗ tốt, không cách nào đả động hắn, mà lại, nghĩ muốn đả động Nhiếp Phá, nhất định phải có một ít thời cơ, như thế thẳng thừng dụ hoặc, Nhiếp Phá là sẽ không mắc câu. Chỉ bất quá, Diệp Sát cái gì thời điểm nói qua, mục tiêu của mình là Nhiếp Phá rồi. Tiếp theo thời gian, Diệp Sát biết rõ chính mình cần lấy nghỉ ngơi dưỡng sức rồi. Diệp Sát trước mắt trong tay khô lâu tệ, không đủ để Diệp Sát mua sắm những cái gì đồ vật. Đến trực tiếp tăng lên chính mình thực lực. Tiếp theo, ánh mắt loại này đồ vật, nương theo lấy thực lực tăng lên, cũng là sẽ tăng lên. Diệp Sát dưới mắt nếu như muốn tiếp tục tăng cường chính mình thực lực, mục tiêu khẳng định sẽ đặt tại bảo khố danh sách trên. Nhưng là, bảo khố danh sách bên trong đồ vật, xác thực không rẻ, này mang ý nghĩa Diệp Sát được tích lũy tiền. Đương nhiên, trừ rồi mua sắm, còn có một chút cái khác phương pháp, ví dụ như chế tác. Nhưng mua đồ vật muốn tích lũy tiền, chế tác muốn tích lũy tài liệu, đều là đạo lý giống nhau. Cho nên, Diệp Sát nghỉ ngơi dưỡng sức, chủ yếu là ở chỗ tinh thần cùng trạng thái. Đồng thời, Diệp Sát tại chờ Nhiếp Phá trở lại tử vong đoàn tàu. Còn có, Huy, Diệp Nguyệt tiến vào tòa ăn, đặt mông ngồi tại Diệp Sát đối diện nói, vì cái gì không mang ta đi? Diệp Sát nhìn lấy Diệp Nguyệt, cười rộ lên nói, nhân thủ đủ rồi. Diệp Nguyệt vặn xuống lông mày nói, đủ rồi cũng không quan tâm thêm một cái, liền sẽ ta là theo chân đi chơi, dù sao ban thưởng lại không cần ngươi cho. Diệp Sát lặp lại nói, nhân thủ đủ rồi. Diệp Nguyệt nói, Vương Lực Khôn từ trước đến nay là đi theo ta. Diệp Sát nheo lại con mắt nói, ngươi cho rằng nhiều hắn một cái, ít hắn một cái, với ta mà nói có ảnh hưởng sao? Diệp Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó buông tay nói, tốt a, ta không nên đùa nghịch tiểu hoa chiêu. Diệp Sát duỗi ra một ngón tay lắc lắc nói, không, ngươi không có làm sai cái gì, chỉ là có một kiện chuyện ngươi không có minh bạch, ta làm người từ trước đến nay là rất công bằng. Diệp Nguyệt giơ lên đầu, hướng về phía Diệp Sát nháy mắt mấy cái. Bởi vì công bằng, cho nên, Diệp Sát nói, nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được cái gì, nhất định phải nỗ lực cái gì. Diệp Nguyệt nói, ta tốt xấu đem Vương Lực Khôn cho ngươi. Diệp Sát cười nói, đúng vậy a, cho nên ta dự định mang theo hắn đi Skyline City. Diệp Nguyệt chán nản, đây không phải cùng chính mình tính kế hoàn toàn không giống a. Nàng ý tứ là mang theo Vương Lực Khôn, liền phải mang theo nàng. Diệp Nguyệt cũng rõ ràng Diệp Sát biết rõ ý tứ, chỉ là không có ý định làm như thế. Diệp Nguyệt biết rõ Diệp Sát nghĩ muốn cái gì. Lúc đầu Diệp Sát không có cách nào buộc nàng, cũng sẽ không ép nàng. Nhưng là nàng đần độn đem Vương Lực Khôn đưa đến Diệp Sát bên thân. Diệp Nguyệt rất rõ ràng, chính mình tiểu hoa chiêu thành rồi nét bút hỏng. Ta rất rõ ràng ngươi là người như thế nào. Ngươi căn bản không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Diệp Nguyệt nâng lên đầu nói, đã nhưng như thế, ta làm sao yên tâm để chính mình tín nhiệm ngươi. Diệp Sát ánh mắt bỗng nhiên sâu u bắt đầu. Cùng Diệp Nguyệt nhìn nhau rồi thật lâu sau, lúc này mới lên tiếng nói, ta chỉ là thiếu người, nhưng ta không thiếu đồng bạn, bởi vì ta không cần lấy đồng bạn. Diệp Sát nói rất mịt mờ, nhưng Diệp Nguyệt đã hiểu ý tứ. Diệp Sát thiếu người, bởi vì thừa vụ trưởng nhất định phải tay ngọn nguồn có người, mới tính được là thượng thừa vụ dài. Nhưng Diệp Sát bản thân không cần lấy bất luận kẻ nào. Bởi vì, Diệp Sát vẫn cảm thấy tự mình một người là đủ rồi. Diệp Nguyệt thở phào một hơi nói, chí ít cũng phải để ta suy nghĩ một chút a.